Bầu trời đêm, chương 86, thông tin để sót, góc truyện audio.com. Ẩm Tề Nhĩ Đức Phùng trung niên cao tuổi không khỏi kinh hãi, tay cầm máy truyền tin không chắc đập thẳng vào bàn hội nghị, bất quá là không ngờ, nhưng vì động tĩnh quá mức nên vẫn bị sốc. Cả Thiệu Hành cùng Sở Tư đều nhắm mắt lại, hai phó quan chỉ huy còn lại vẻ mặt mờ mịt nhìn Sở Tư, biểu tình kia khiến người ta không đành lòng nhìn lại. Về phần Kiệt Ngân đầu tiên là há to miệng trừng mắt nhìn Tát Ách Dương trên màn hình hơn nửa ngày, thấy cằm gần như chật khớp, liền nắm tóc nghẹn ra một câu. Để, sau đó là một loạt, đậu đậu đậu đậu đậu, câu nào cũng có khí phách cảm giác sắp nắm tóc bay lên đến nơi. Dương tiên sinh, Tát Ách Dương, Kiệt Ngân chỉ vào màn hình lớn, vẫn hấp hối dãy rủa. Sao có thể chứ, đừng nói giỡn, Tát Ách Dương trông như thế này từ khi nào vậy? Vừa dứt lời Tát Ách Dương nhướng mày. Vì đều đã bại lộ thành như vậy, nên không cần phải tiếp tục tự làm khổ mình với khuôn mặt xấu xí nữa. Tuy rằng khuôn mặt kia dù sao trong đám người vẫn tính là xoáy, xương cốt ở nơi đó, nhưng so với khuôn mặt ban đầu của hắn thì xấu chạy không nổi, nếu niết mặt không phải Sở Tư, đại khái là không có kết cục gì tốt. Vì thế Tát Ách Dương nghiêng đầu giơ tay với Sở Tư. Trưởng quan, khuôn mặt này có thể xé ra. Sở Tư chỉ hắn, vẻ mặt, câm miệng đừng làm loạn, rồi lại xua tay. Quên đi, anh xé nó đi. Được sự cho phép của thân ái trưởng quan, hắn không nói hai lời liền dọc theo sườn mặt sờ soạng một vòng, chất tạo hình da nhân tạo mà lão Thiệu sử dụng không phải dùng một lần sẽ không hấp thu được mà từ từ ngưng tụ thành một thứ tương thạch hỗn hợp của da bị kéo ra như một mảnh da nguyên vẹn. Người này trong xương cốt có điểm, sợ rằng thiên hạ không loạn, Kiệt Ngân đang bi phẫn chìm đắm trong tam quan vỡ nát liền vừa rồi đối thoại cũng chưa nghe thấy, vẫn đang hét lên. Tôi rất ấn tượng với khuôn mặt trong lệnh truy nã. Tuyệt đối, không, Tát Ách Dương quay khuôn mặt cực kỳ điển trai của mình, đưa chiếc mặt nạ đang cầm lại gần màn ảnh quơ quơ, vừa thấy chính là cố ý chọc tức. Dài như vậy, Kiệt Ngân nhìn màn hình, hoàn toàn dò dỉ. Bọn họ nhịn không được hồi tưởng lại những gì đã nói với Tát Ách Dương khi mới lên tàu. Chẳng lẽ trưởng quan lại có thể mang về một người có DNA thuộc cơ sở dữ liệu thái không giam ngục sao? Bùm, không thể, không thể, đương nhiên không thể. Bóp bóp, Dương tiên sinh vừa nhìn đã biết là người nghiêm nghị giỏi giang rồi. Bóp bóp bóp, cái tát quá tàn nhẫn, khiến người ta không thể phục hồi được chút nào. Một phòng họp tốt, một đám người ở tầng cao nhất của tòa nhà an ninh, bị thứ khốn kiếp này làm cho sững sờ như bị búa bổ vào đầu, cả người đều mắc kẹt tại chỗ. Sở trưởng quan đau đầu, Thiệu Hành lặng lặng nhìn Tát Ách Dương, sau đó tại trên đá điêu khắc lại, đột nhiên cảm thấy mình lúc trước phản ứng mặt dài cỡ nào, ít nhất không ngốc thành thế này. Nhưng với nhiều người như vậy, làm sao có thể tẩy não được? Anh ta nhìn Sở Tư, dùng khẩu hình nói. Làm sao bây giờ? Sở Tư chống mép bàn, áo sơ mi màu xanh khói vừa vặn kéo dài bờ vai cùng vòng eo anh, nhưng thật ra rất cảnh đẹp ý vui. Tát Ách Dương nghiêng đầu nhìn hồi lâu trong khi đang lái theo đội thiên nga đen, lại hờ hững quay đầu đi, như thể bại lộ thân phận chẳng là gì đối với hắn. Như vậy đi, đặt máy truyền tin trong tay lên bàn hội nghị. Sở Tư gõ ngón tay trên bàn. Góc truyện audio.com. Mấy người Tề Nhĩ Đức Phùng ngốc ngốc, về cơ bản một lệnh vừa động, khi trưởng quan nói như vậy, họ theo phản xạ mà làm theo, xong xuôi còn không biết trưởng quan sẽ làm gì. Thiệu Hành, đem máy truyền tin đều lấy lại đây. Sở Tư lại nói, Thiệu Hành gật gật đầu, đi quanh bàn hội nghị, cầm máy truyền tin của ba phó quan chỉ huy và đội trưởng cảnh vệ, đặt trước mặt Sở Tư. Được rồi, Sở Tư cầm điều khiển từ xa lên, khóa cửa trung tâm hội nghị, ném điều khiển xuống bàn, không chút biểu cảm mở miệng. Giới thiệu lại, Dương tiên sinh, tên thật Tát Ách Dương, trước khi hành tinh sụp đổ, hắn là tù nhân thái không giam ngục theo lý thuyết của bản án, sau khi hành tinh sụp đổ đã chấp hành bản án của mình, tôi đã giải 70. Hạn chế theo quy định của pháp luật hiện tại cho hắn, trước mắt thân phận là một công dân hợp pháp, việc giám sát của hệ thống định vị vòng hắc kim không có bất kỳ hạn chế nào về quyền tự do cá nhân. Mọi người, Thiệu Hành, người đã bị tẩy não, lặng lẽ lo mặt. Sở Tư nhìn lướt qua phản ứng của mọi người, bình tĩnh tiếp tục. Xét thấy trước đó đã thu hoạch được một ít tư liệu, lúc trước bản án căn cứ Hồng Phong, đem vị Tát Ách Dương tiên sinh này vào thái không giam ngục tồn tại rất nhiều vấn đề, khả năng rất lớn là phán quyết sai, chờ sau khi biết rõ ngọn nguồn, không chuẩn chúng ta còn phải thay mặt thái không giam ngục trả cho hắn một khoản bồi thường tư pháp nhất định nữa. Mọi người, lần này ngay cả Thiệu Hành cũng chết lặng, ngay cả Tát Ách Dương cũng không thể không nhìn lại anh một cái. Sở Tư nghịch mấy cái máy truyền tin trước mặt, sắp xếp chúng lại, nói. Chuyện này đội trưởng Thiệu đã biết trước các vị một ít. Vài vị phó quan chỉ huy và Kiệt Ngân cơ hồ theo phản xạ nhìn về phía Thiệu Hành, nhưng nét mặt họ vẫn còn bàng hoàng sau khi bị choáng ngợp. Thiệu Hành, trưởng quan, không cần một lời không hợp liền đem tôi ném xuống nước vậy chứ. Lần trước tôi đã nói với anh ta những gì nên nói, lần này sẽ không nói nhiều nữa, cũng không muốn phí lời mệt lưỡi như vậy. Sau này nếu có ý kiến gì, có thể tìm đội trưởng Thiệu giao lưu một chút. Sở Tư dương mắt nhìn về phía mọi người. Hôm nay tôi dự định sẽ bớt dân chủ hơn, cứng rắn hơn và thỉnh thoảng độc tài một chút. Tất cả các quyền xác thực danh tính và quyền chỉ huy hiện tại đều thuộc về tôi, cho các vị một phút để tự mình suy nghĩ lại, tại loại thời điểm này tiếp tục dây dưa về vấn đề thân phận Dương tiên sinh, hay là để hắn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ xong. Nghĩ thông suốt rồi thì nói với tôi, khi nào cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, khi đó thu hồi quyền chỉ huy. Anh đặt máy truyền tin cuối cùng trong tay lên bàn, phát ra tiếng. Cộp, sau đó đứng thẳng dậy, làm động tác. Mời, nghĩ đi, mọi người, phòng họp lâm vào một sự im lặng chết chóc. Sở Tư hoài nghi lúc này nếu ai đó chuẩn bị một vài sợi dây thừng, họ thực sự có thể treo một hàng trước mặt anh. Bất quá anh luôn thích nghi tốt với bầu không khí này. Ngay cả khi họp liên minh chấp hành trưởng quan cũng thường chặn những kẻ cứng đầu nào đó với vẻ mặt bình tĩnh, và anh đã quen với điều đó từ lâu rồi. Nếu không sẽ không để lại mỹ danh như văn nhã bại hoại, linh tinh gì đó, nhưng tình hình hiện tại hơi khác khi anh đang nói chuyện vô nghĩa một cách nghiêm túc có một tên khốn khác đang giúp anh hù dọa mọi người. Góc chuyện audio.com, Tát Ách Dương cảm nhận được bầu không khí trong phòng họp qua màn hình, mở miệng bỏ thêm một câu. Hắn nói, một phút có thể hơi dài, nửa phút cũng không khác lắm. Trong vòng nửa phút mấy người nói lời chắc chắn, nếu gật đầu tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tranh thủ tổ chức lễ truy điệu cho bên kia. Nếu lắc đầu tôi đây liền cho mấy người làm lễ truy điệu. Mọi người, con mẹ nó lắc đầu thì còn đường sống không? Không, như đã nói, Tát Ách Dương còn thật sự lấy ra thứ trông giống như một ổ cứng kim loại kết nối với giao diện điều khiển. Sau âm thanh điện tử đinh, uể oải đưa ra chỉ thị. Thiên Nhãn, giúp ta đếm ngược, ngươi không phải thích đếm thứ này nhất sao? Nào, đếm ngược 30 giây. Đinh, Thiên Nhãn, đã lâu không thông khí, nghẹn chết ta thu được mệnh lệnh đếm ngược đến 30. 29, 28, 27. Mọi người, hai vị phó quan chỉ huy từng thuộc văn phòng số 1 hiểu rõ tôn chỉ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt liền gật đầu nói. Đại sự trước mắt hết thảy đều là hư không, điều quan trọng trước tiên là để chính sự thuận lợi xong xuôi. Sở Tư nhướng mày, đem hai cái máy truyền tin trả lại cho bọn họ. Loại chuyện này cần phải có người bắt đầu, và khi đã có cái đầu tiên, sau này sẽ dễ dàng nói chuyện. Hơn nữa Tề Nhĩ Đức Phùng trung niên cao tuổi phản ứng chậm hơn một chút, tính cách chày gỗ một chút cũng không phải thật sự muốn tạo phản. Về phần Kiệt Ngân, với tư cách là đội trưởng cảnh vệ suốt ngày đi theo Sở Tư anh đã quen rồi, tuy nhiên, ngay cả khi mọi người gật đầu và khẳng định địa vị công dân tự do của Tát Ách Dương, trên mặt vẫn như khóc tang cha mẹ, nhất thời không thể phục hồi. Không nói đến chuyện khác, họ thực sự có chút sợ Tát Ách Dương. Xét thấy bọn họ quá thức thời, Thiên Nhãn mới vừa đếm tới 19 liền mất đi giá trị lợi dụng, lập tức bị Tát Ách Dương đưa khỏi bàn điều khiển. Trước khi giật dây, nó còn gào lên, ta quan trọng như vậy, sao có thể không cần liền ném. Tát Ách Dương lại cất nó đi, và sau khi nghĩ về nó, nghĩ lại nhíu mày hướng Sở Tư nói. Sao tôi cảm thấy thứ này lại bí mật nâng cấp nữa nhỉ? Sở Tư cũng có loại cảm giác này, nhưng lại không nghĩ ra nó nâng cấp ở đâu, nâng thế nào. Bất quá Tát Ách Dương cũng chỉ thuận miệng lẩm bẩm một câu, lực chú ý vẫn hướng về lộ tuyến tiếp theo của Lữ đoàn Thiên Nga Đen, điểm cuối cùng đã được hiển thị trên bản đồ sao. Bản đồ sao trên màn hình lớn của trung tâm chỉ huy được làm mới một cách đồng bộ, vị trí của điểm đó chi tiết hơn bản đồ sao nhỏ trong buồng lái của Tát Ách Dương. Nếu đoán không sai, điểm đến hẳn là ở gần đây. Tát Ách Dương nói, Sở Tư quan sát một giây, yêu cầu thao tác viên ở trung tâm chỉ huy mở ra bản đồ sao trước của Long Trụ và kết hợp nó với bản đồ sao này. Đường, người giả vờ như không tồn tại nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói. Trưởng quan nhìn xem, điểm Long Trụ gần điểm đến bị nghi ngờ nhất là pháo đài Ba Ni Bảo, chẳng lẽ trong vòng nửa ngày, nơi họ muốn đến là pháo đài Ba Ni Bảo sao? Sở Tư nói, Thiệu Hành, để cho đội tuần vệ ở pháo đài Ba Ni Bảo lập tức tiến vào bảo vệ thời chiến. Thiệu Hành ngay lập tức phản ứng, ngay lập tức hạ mệnh lệnh cho đội tuần vệ lập tức tiếp cận tất cả các điểm quan sát chiến lược ở biên giới pháo đài Ba Ni Bảo, đồng thời nhìn chằm chằm vào tất cả các vật thể bay gần pháo đài Ba Ni Bảo, đừng khai hỏa trừ khi buộc phải làm vậy. Góc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, đội truy kích ở chế độ chờ cũng nhận được điểm nhảy mục tiêu mới do Tát Ách Dương chỉ định, lập tức mở khiên vô hình và lá chắn bảo vệ để nhảy qua chuẩn bị tứ phía bọc đánh. Lộ tuyến của lữ đoàn Thiên Nga Đen thực sự đúng như dự đoán của Tát Ách Dương, nếu cứ tiếp tục như thế này thì bắt giữ quả thực là dễ như trở bàn tay. Việc này càng diễn ra suôn sẻ thì càng dễ bị nghi ngờ. Mọi người trong phòng họp đều có chút bất an nói không nên lời, họ luôn cảm thấy mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Biểu hiện của đội Thiên Nga Đen trước đây đều có vẻ thận trọng và chuyên nghiệp. Khi sắp đến đích ngược lại thẳng ngơ ngác mà không chơi tâm nhãn. Là chỉ huy của bọn họ đột nhiên xem nhẹ hay là tiếp cận đích có chút đắc ý vênh váo. Hoặc có thể, bọn họ hết lòng tin trong thời gian đang đến gần đích không thể để Trình Giảo Kim phá vỡ kế hoạch của họ. Thực tế cái nào trong hai cái đó phụ thuộc vào đối phương chỉ huy đến tột cùng là cái dạng người gì? Một người có xuất thân trong quân bộ và có liên hệ với Thiên Nga Đen. Dưới ánh lửa của ngọn lửa carbon canxi, thông tin tắc nghẽn trước đó đột nhiên được khơi thông trong trường hợp khẩn cấp. Sở Tư trong đầu giật một cái, chợt nhớ ra thông tin mà anh đã bỏ sót trước đây là gì. Đó là một đoạn đối thoại, một cuộc trò chuyện ở dưới lầu chung cư của Thường Kỳ. Khi đó, toàn bộ khu chung cư dung chuyển sụp đổ, đồng nghĩa với việc thời không gian bị cưỡng ép đang trở lại vị trí ban đầu. Thường Kỳ đứng đó với một nụ cười nói với anh. Tôi đã từng nói đùa với con trai mình rằng nó lớn quá chậm, muốn dành thời gian để xem bộ dạng trưởng thành của nó sau vài thập kỷ nữa. Sở Tư lúc đó đang chìm đắm trong tâm trạng phức tạp nói lời từ biệt với Tường Kỳ cũng không có suy nghĩ gì thêm cho nên đã bỏ qua một vấn đề mấu chốt thời gian. Đó là mùa thu khi Tường Kỳ nói điều này với anh, chưa đầy một năm trước khi sự kiện Ba Ni Bảo bùng nổ. Năm đó là năm 1666, Sở Tư 13 tuổi. Mà thời không gian khi họ nhận được bản dự thảo phải là năm 1662, khi Sở Tư 9 tuổi. Làm thế nào mà Tường Kỳ năm 1662 lại có thể nói một câu lẽ ra 4 năm sau mới nói với Sở Tư, còn dùng trong quá khứ. Trừ khi, Tường Kỳ, người trở về sau chuyến công tác để lấy bản thảo nghiên cứu, đứng bên ghế sofa một lúc lâu nói. Tôi đi trước Tường Kỳ, người đang ở tầng dưới chung cư, nghe anh khuyên nhủ. Đừng ra ngoài vào ngày 14 tháng 11 năm 67. Tường Kỳ, căn bản không phải là người của năm 1662. Tát Ách, Sở Tư nói, giọng cuộn nơi đáy yết hầu. Anh ngẩng đầu cau mày nhìn màn hình. Chắc anh cũng đoán được người bên kia là ai, có lẽ Tường Kỳ. Vẫn còn sống, khách chương.